Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải thưởng Lộc Kiến, cuộc thi tranh vàng về hội họa có phạm vi toàn quốc, có thể nói là vô cùng giá trị để đảm bảo tính công bằng của cuộc thi. Việc đánh giá tác phẩm áp dụng hình thức chấm điểm của khán giả kết hợp với chấm điểm của ban giám khảo. Ban giám khảo không chỉ có các bậc thầy nghệ thuật trong nước mà còn có cả quốc tế, được mệnh danh là cuộc thi công bằng nhất. Chủ đề lần này là tranh sơn dầu, yêu cầu chỉ được sử dụng tác phẩm vẽ tay để dự thi. Phong cách tranh sơn dầu cũng là một đặc điểm nổi bật của Tê Trúc với tư cách là một họa sĩ nổi tiếng. Đây cũng là lý do Đoàn Tư Nghiên nhận được lời mời. Đối với Đường Lan Đình mà nói, tranh sơn dầu chẳng qua là một trong những phong cách hội họa mà cậu am hiểu. Quy trình thi đấu bao gồm vòng loại và vòng sơ loại trước, sẽ chọn ra 100 thí sinh từ khắp cả nước, sau đó tiến hành bán kết, để từ 100 thí sinh này chọn ra 8 họa sĩ. Sau khi bán kết kết thúc, 8 họa sĩ sẽ cùng nhau tiến hành chung kết, cuối cùng sẽ chọn ra 3 người đứng đầu. Đương nhiên, ngay cả việc vượt qua vòng sơ loại cũng là một vinh quang to lớn đối với họa sĩ. Dù sao đây cũng là top 100 được chọn ra từ khắp cả nước, và người chiến thắng ở vòng chung kết càng được mọi người ngưỡng mộ và chú ý. Đường Lan Đình, với tư cách là học sinh được giáo sư tiến cử, có thể bỏ qua vòng loại và vòng sơ loại, trực tiếp tham gia bán kết. Khi còn nửa tháng nữa là đến bán kết, Đường Lan Đình bắt đầu cải tạo căn phòng trong nhà thành một phòng vẽ tranh. Khi Đường Ngọc Lâu bước vào căn phòng vẽ tranh đó, anh suýt nữa đã bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh ngạc. Cả căn phòng hầu như đều được dọn sạch, trên sàn nhà chất đống những lọ màu vẽ, bên cạnh bồn rửa chén chất đầy những bảng pha màu chưa rửa, và Đường Lan Đình ngồi đối diện khung vẽ bên cửa sổ, vung bút. Đường Ngọc Lâu không lên tiếng, nhìn Đường Lan Đình chuyên tâm vào khung vẽ trước mặt, thậm chí không nhận ra có người đã bước vào thế giới nhỏ bé của mình. Khóe môi anh hơi cong lên. Anh lùi ra ngoài rồi dặn dò người hầu mấy ngày nay không cần quấy rầy thiếu gia nhỏ, cứ đặt cơm trước cửa. Đường Lan Đình tìm kiếm cảm xúc trong mấy ngày, cảm giác niềm đam mê sáng tạo từng bị bào mòn đang dần trở lại với mình. Mấy ngày nay cậu một mình ở trong phòng vẽ tranh, khi cầm bút vẽ trên tay, cậu dần nhớ lại lý do mình từng cầm bút vẽ trước đây, thậm chí cả kiếp trước. Ngôn ngữ không thể miêu tả được tiếng lòng của cậu, vì vậy cậu chọn cách thể hiện bằng hình ảnh. Cậu dùng hội họa để truyền tải tư tưởng của mình đến thế giới. Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng vẽ tranh, Đường Lan Đình dường như mới cảm thấy mệt mỏi và đói khát. Cậu vội vàng ăn mấy miếng cơm rồi tắm rửa, lập tức cảm thấy cả người sống lại. Ngày hôm đó, chủ đề bán kết cũng được công bố, biển. Đường Lan Đình khi nhìn thấy đã biết đây là một đề tài rất rộng, những người khác nhau có thể đưa ra những cách hiểu khác nhau khi nhìn thấy, dù sao phạm vi mà. Biển bao hàm thực sự quá lớn. Trong tình huống đề tài bình thường, nếu muốn chiến thắng thì chỉ có thể cạnh tranh kỹ thuật hội họa và ý tưởng sáng tạo. Đường Lan Đình không vội vàng sáng tác mà bắt đầu tìm kiếm tài liệu. Cậu cố ý đi một chuyến ra biển, nhưng nhìn những con sóng vô bờ bến, luôn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và điểm này, khi cậu quay về đi bộ ven đường ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy tấm biển quảng cáo treo trong thành phố, Đường Lan Đình cuối cùng cũng biết mình muốn gì. Trước khi lại một lần nữa nhốt mình vào phòng vẽ tranh, điện thoại của Đường Lan Đình nhận được một tin nhắn. Cậu nhìn lướt qua, là WeChat, do cô học muội tình cờ gặp lần trước gửi đến. Trước đó đối phương đã xin số WeChat, nhưng sau đó rất lâu không có động tĩnh gì, Đường Lan Đình gần như đã quên người đó. Trên giao diện WeChat đơn giản, đối phương gửi một tin nhắn thoại. Khi mở ra là giọng nói ngọt ngào cổ vũ cậu, còn bày tỏ tin tưởng rằng giải vàng nhất định sẽ thuộc về tiền bối. Đường Lan Đình bật cười, trả lời một câu cảm ơn rồi đặt điện thoại lên bàn. Đầu dây bên kia Dung Đan Thu ôm điện thoại chờ hồi âm, nhìn thấy hai chữ cảm ơn, không khỏi nhếch môi, thấy tâm trạng tốt. Dung Đan Thu cũng không tính tiếp tục làm khó nam sinh trước mặt, hắn buông lỏng cổ áo đối phương lạnh lùng nói. Cút đi. Lần sau lại để tao thấy mày nói xấu sau lưng, thì không đơn giản chỉ là một cú đấm đâu. Nam sinh kia sợ hãi rời đi, trong lòng lại vô cùng bất phục hắn chỉ nói một câu rằng tiền bối Đường được mọi người theo đuổi chỉ là kẻ đi cửa sau dự thi mà thôi. Kết quả tên Dung Đan Thu kia đột nhiên nổi điên bắt đầu đánh người. Đường Lan Đình đã nộp bản nháp trước một ngày trước hạn chót. Trước khi nộp bản thảo, Vì nội dung bức tranh, Đường Lan Đình còn cảm thấy rất chột dạ mà tránh Đường Ngọc Lâu, mặc dù cậu luôn cảm thấy đối phương dường như đã nhìn thấu điều gì đó. Kết quả bình chọn bán kết đã được công bố, không có gì bất ngờ, Đường Lan Đình đã vượt qua bán kết, thăng cấp vào top 8. Kể từ vòng bán kết, mỗi tác phẩm dự thi của thí sinh thăng cấp đều được công khai trên mạng, và khi tác phẩm của Đường Lan Đình và tác phẩm của Đoàn Tư Nghiên, người khoác áo choàng tê chốt, được đặt cạnh nhau, một làn sóng ồn ào không nhỏ đã nổi lên trên mạng. Lý do không gì khác, phong cách của hai người thực sự quá giống nhau. Mặc dù đều là phong cách tranh sơn dầu, nhưng cách phối màu và nét bút của Tê Trúc đều có đặc điểm cá nhân rất rõ nét. Từng có không ít người muốn bắt chước phong cách của anh ta, nhưng lại phát hiện chỉ là sao chép cũng đã rất tốn sức. Bức tranh của Đoàn Tư Nghiên được lấy từ một bản thảo chưa hoàn thành của Đường Lan Đình phù hợp với chủ đề. Nội dung là vô số đàn cá bay lượn giữa mây, thể hiện sự đảo ngược giữa bầu trời xanh và đại dương. Quả thực, đây không phải là ý tưởng quá xuất sắc, nhưng lại nhận được lời khen ngợi nhất trí nhờ kỹ thuật vẽ vững vàng và cấu trúc tinh xảo trong bản thảo của Đường Lan Đình. Nhưng bức tranh mà Đường Lan Đình nộp lên lại là một người. Đó cũng là một người mà mọi người đều rất quen thuộc, Diệp Kiều. Trong khung tranh là bức tượng bán thân của Diệp Kiều, người đàn ông hơi nghiêng đầu. Nhưng khi nhìn kỹ lại có thể thấy đôi mắt ấy mang theo ý cười nhìn về phía này, trong phút chốc sẽ có cảm giác Diệp Kiều trong tranh đang đối diện với bạn. Và đôi mắt màu xanh lam của Diệp Kiều, không biết Đường Lan Đình đã dùng phương pháp gì để pha ra màu xanh lam đó, giống y hệt người thật. Bức tranh này thoạt nhìn không liên quan đến chủ đề, nhưng lại không thể nói là không làm nổi bật ý chính, không thể không nói đây là một ý tưởng vô cùng táo bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức tranh này vừa được tung ra, ngay lập tức gây sốt trên mạng. Có người nói đây là Đường Lan Đình đang dựa hơi Diệp Kiều, nhưng sau đó lại bị người khác phản bác rằng Đường Lan Đình là bạn thanh mai trúc mã của Diệp Kiều, nếu muốn dựa hơi thì đã làm từ lâu rồi. Còn fan CP Caramel thì mừng rơi nước mắt, lần này là đường lớn từ trên trời rơi xuống. Đế ảnh Diệp của các cô ấy quả nhiên không phải tương tư đơn phương, xem kìa tiểu ca Đường chẳng phải đang bắn tên đáp trả đó sao. Vì độ thảo luận, cuộc thi Lộc Kiến lần này còn lên hot search, nên khi Diệp Kiều được trợ lý nhắc nhở và nhìn thấy bức tranh của Đường Lan Đình, cả người anh ta đều ngây ngần. Trợ lý sau khi nhắc nhở xong liền lén lút quan sát phản ứng của ông chủ nhà mình, sau đó anh ta nhìn thấy Diệp Kiều tuy trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng một vệt đỏ lại bắt đầu lan dần từ tai. Sau đó khóe miệng cũng không kìm được mà nhếch lên. Trợ lý, xem ra ông chủ hiện tại rất vui vẻ. Diệp Kiều ho nhẹ một tiếng, cố ý che giấu chút ngại ngùng dâng lên trong lòng mà nói cứng. Cũng khá đẹp, trong lòng lại càng muốn nhanh chóng quay về thành phố C, về bên Đường Lan Đình. Ngày thứ N không ở bên Lan Lan, nhớ cậu ấy. Bên kia, sau khi tác phẩm của các thí sinh lọt vào bán kết được công bố, Đường Lan Đình về nhà nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của Đường Ngọc Lâu thì cảm thấy có chút không ổn. Cậu theo bản năng nhìn sang hai bên, sau đó phát hiện người hầu trong nhà đã sớm bị Đường Ngọc Lâu cho về trước. Cả đường trạch rộng lớn chỉ còn lại cậu và Đường Ngọc Lâu. Đường Lan Đình nhìn anh cả đang ép mình vào bên cửa sổ, suy nghĩ rồi yếu ớt nói. Em cảm thấy, em có thể giải thích một chút. Anh cả, phải trách là mắt anh không phải màu xanh lam. Nhưng hiển nhiên Đường Ngọc Lâu sẽ không chấp nhận lý do này của cậu. Người đàn ông khẽ cắn chóp mũi Đường Lan Đình, nhìn tiểu thiếu gia kiêu kỳ nhíu mày bị nhốt trong vòng tay mình, nói. Em có phải đã quên anh là người yêu của em không? Ánh mắt Đường Lan Đình lướt đi một chút. Cũng không quên, Đường Ngọc Lâu thưởng thức những ngón tay thon dài của Đường Lan Đình. Là một họa sĩ, Đường Lan Đình rất chú trọng bảo vệ đôi tay của mình. Nơi đó xúc giác tự nhiên cũng rất nhạy cảm. Cậu bị động tác của Đường Ngọc Lâu làm cho hô hấp bất giác dồn dập vài phần. Vậy trước mặt người yêu, còn vẽ tranh của người đàn ông khác, em có phải nên bồi thường cho anh một chút không? Đường Ngọc Lâu lúc này không còn dịu dàng và rộng lượng như thường ngày, ngược lại trở nên vô cùng bụng dạ hẹp hòi mà so đo. Đường Lan Đình vì khoảng cách quá gần với đối phương mà tim đập nhanh hơn, cậu lắp bắp nói. Muốn bồi thường thế nào? Lời vừa thốt ra, Đường Lan Đình liền hối hận, nhưng người đàn ông không cho cậu cơ hội đổi ý, khơi cằm cậu lên rồi hôn xuống. Vài phút sau, Đường Ngọc Lâu đỡ eo Đường Lan Đình, để phần lớn trọng lượng cơ thể của thanh niên dựa vào người mình, ung dung nói. Lần này, trước thu lấy chút lãi, Đường Lan Đình cảm thấy anh ấy thổi một hơi vào tay mình, không nhịn được lại run rẩy, đây mà chỉ là chút lãi thôi sao? Đường Ngọc Lâu khẽ cười nói, chờ thêm một thời gian nữa, anh có một món quà cho em. Quà, trong lòng Đường Lan Đình khẽ động, tò mò ngước mắt nhìn về phía người đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ngọc Lâu cảm thấy Đường Lan Đình thật sự là không hề tự giác. Cậu có biết rằng dáng vẻ cậu gục đầu vào ngực người đàn ông khác, ngước mắt nhìn người rất. Thế nào, Hầu Kết bất động thanh sắc lăn lăn. Đường Ngọc Lâu chợt chuyển sâu đôi mắt đi cố ý không nhìn Đường Lan Đình. Anh ta chuyển hướng câu chuyện nói. Đúng rồi, mấy ngày nay em chuyên tâm ở nhà chuẩn bị thi đấu, không cần lên mạng. Anh ta vừa nói như vậy, quả nhiên sự chú ý của Đường Lan Đình đã bị rời đi. Không cần lên mạng, Đường Lan Đình không cần đoán cũng biết hẳn là Đoàn Tử Nghiên bên kia bắt đầu hành động rồi. Không cần xem cũng có thể đoán được 8 phần là trên mạng bắt đầu dẫn dắt dư luận bôi đen mình rồi. Kỹ thuật này Đoàn Tử Nghiên đã làm rất nhiều lần rồi. Cậu đã xem qua tài khoản Internet của Đoàn Tử Nghiên với tên Tê Trúc, xác nhận cô ta là một người có tính cách trình diễn nhất định. Hơn nữa mỗi khi có người không cùng quan điểm với cô ta thoạt nhìn có vẻ rộng lượng, nhưng thực chất sẽ ngầm ám chỉ fan của mình đi tấn công đối phương. Tuy nhiên, Đoàn Tử Nghiên có động thái mới là đúng ý Đường Lan Đình. Nếu cô ta không có phản ứng gì thì Đường Lan Đình mới đau đầu. Dù sao cậu cố tình dùng phong cách của Tê Trúc để vẽ bức chân dung đó, là để quấy rầy tâm trạng của Đoàn Tử Nghiên, khiến cô ta chột dạ mà. Thứ đồ vật đánh cắp được rốt cuộc vẫn là đồ vật đánh cắp, dù có làm lại tốt đến mấy, dù có hoàn hảo đến mấy, kẻ trộm khi nhìn thấy chủ nhân của món đồ vẫn sẽ bất an. Đường Lan Đình có thể tưởng tượng được, khi nhìn thấy bức tranh đó, Đoàn Tử Nghiên sẽ bất an như thế nào, sợ cậu khôi phục ký ức và vạch trần bộ mặt giả dối của cô ta. Vì vậy, vì lợi ích và thể diện của mình, Đoàn Tử Nghiên chắc chắn sẽ cố gắng kích động những người hâm mộ của cô ta, để dẫm đạp Đường Lan Đình đến chết. Nghĩ đến đây, Đường Lan Đình nói với Đường Ngọc Lâu. Em biết anh mấy ngày nay đều đang xử lý những chuyện trên mạng, nhưng em sẽ không yếu đuối đến mức bị tổn thương vì những lời nói của những người không hiểu rõ sự thật. Điều em muốn làm bây giờ chỉ là lấy lại những thứ thuộc về em. Khi nghe câu sau, ngón tay Đường Ngọc Lâu căng thẳng. Em, nhớ ra rồi sao? Đường Lan Đình lắc đầu phủ nhận. Không có. Tuy rằng không biết em và cái Tê Trúc kia có quan hệ gì, nhưng anh có phải đã quên em ít nhiều cũng là một họa sĩ không? Ngay cả khi không có ấn tượng, đồ vật do chính mình vẽ chẳng lẽ em còn không nhận ra sao? Huống hồ, Đường Lan Đình chớp mắt, chợt lộ ra một nụ cười danh mãnh. Trên thế giới này có mấy người vẽ tranh mà không sao lưu bản nháp của mình. Lời tác giả muốn nói, tiểu kịch trường 1, Diệp Kiều. Một ngày nào đó ta muốn cùng Đường Ngọc Lâu cái tên chó má này cùng chết. Đường Ngọc Lâu, ai bảo ta là người yêu của Lan Lan chứ? Cắt miếng CBD, vậy e rằng anh cần phải cùng chết với hơi nhiều người đấy. Tiểu kịch trường 2, Đoạn Tử Nghiên, cái gì mà trên thế giới này có mấy người vẽ tranh mà không sao lưu bản nháp của mình? Ngươi là từ đầu đã tính toán rồi sao? Đường Lan Đình. Từ lần trước máy tính bị vào nước hỏng mainboard khiến toàn bộ bản thảo của tôi mất hết trong một sớm. Bây giờ tôi vẽ tranh cứ cách một tiếng lại tải tiến độ lên đám mây một lần. Đoạn Tử Nghiên, cách chương.